Cái loại không tông ti, không gốc gác, khác gì cái rẻ lau chân mà ông muốn tôi phải coi như cái áo đi tiệc hay sao? Tiếng mẹ chồng chị Ngân cất lên the thé giữa không trung. Tôi đang cầm túi quần áo, định ra bến xe, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy tiếng bà chồng chị thở dài. Em gái nó đến chơi, bà cũng nể nang người ta chút chứ. Còn Ngân thì nó làm sao mà bà cả ngày chỉ trích nó. Em gái, ông biết con em gái nó làm cái gì không? Cái thứ phò phạch đàng điếm như vậy mà ông cũng bênh được à? Này, đừng nói với tôi là ông lại bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi đấy nhá. Cái giống nhà chúng nó có cha mẹ dạy dỗ gì đâu, nên từ con chị đến con em cũng chẳng tử tế gì. Nghe đến đây, toàn thân tôi bỗng run lên, cả người nóng bừng, vừa cay đắng lại xen lẫn tủi hổ tức giận. Chị Ngân nhìn tôi đã mong chờ chị mở miệng ra bênh tôi lấy một câu, thế nhưng cuối cùng chị chỉ im lặng. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, khẽ nói, để chị đưa em ra bến xe. Sáng sớm, tôi bắt xe từ Hà Nội đến tận đất Thái Bình này để thăm chị. Dẫu bản thân biết chị về đây làm dâu chẳng sung sướng gì. Tôi đã từng nghe người ta nói chị bị đối xử như con ô sin, nhưng không dám nghĩ chị lại cực khổ, nhục nhã đến vậy. Tôi nhìn chị bặm chặt môi, uất ức nói, nếu không sống được thì bỏ đi, để em ra nói chuyện với bà ấy. Còn chưa nói hết câu, chị đã ngắt lời. Duyên, đừng làm thế, chị xin em. Các cháu vẫn cần có cha, và lại thực sự mẹ chồng chị nói mồm thế thôi, chứ không đến mức tệ như em nghĩ đâu. Coi khinh chị không bằng miếng rẻ lau chân mà không tệ. Tôi muốn gào thét ra mà nói lý với bà ta một trận, nhưng rồi nhìn chị tôi lại nuốt cơn tức vào trong. Bản thân tôi lúc này có gì đâu, lựa chọn chị đã chọn, tôi có can dự chị em mọi thứ càng thêm rối rắm. Tôi nói vào e rằng chị lại không sống nổi. Vả lại bản thân tôi còn chưa lo nổi cho tôi, cho thằng Hiếu, chị Ngân, còn hai đứa nhỏ, tôi làm sao có thể giúp chị nổi việc gì. Khi ra đến ngoài, mẹ chồng chị Ngân hất cặp kính lên, nhìn tôi chằm chằm. Tôi thở dài, cố gắng chào lấy lệ rồi xin phép đi ra ngoài. Vừa ra đến cổng thì bà ta chu chéo lên. Con Ngân đi đâu vậy? Cơm trưa định không nấu à? Dạ, con đưa em con ra bến xe rồi về con nấu. Nó bị liệt à? Không có chân tự đi nữa hả? Tôi thấy vậy liền nói với chị. Thôi chị vào đi, em tự đi được. Chị Ngân nhìn tôi, mắt mũi đỏ hoe nghẹn ngào nói. Duyên, thôi chị vào đi. Vậy vậy em đi nhá. Đi đường cẩn thận một chút. Có gì thì gọi chị nhá. Mà hay em đừng làm ở vũ trường nữa. Không làm ở đấy thì lấy đâu ra tiền? Thằng Hiếu bệnh thật như vậy, chị nghĩ xem. Nhưng mà... Nhưng nhị gì? Chị sợ người ta dị nghị chứ gì? Tôi cười nhạt. Dị nghị thì người ta cho em được đồng nào không? Ừ, chị hiểu. Em về đi. Tôi gật đầu, giục chị Ngân vào rồi mới lững thững đón xe ôm. Trong nhà lại có tiếng the thé. Tôi phải xem nhà có mất gì không. Trông cái tướng con em nó gian manh lắm. Bà vừa phải thôi, sống cũng phải biết điều tí chứ. Ông nói thế là sao? Ông nói tôi không biết điều. Vậy cái thứ làm đĩ, ông muốn tôi phải nghĩ thế nào cho phải? Còn Ngân nó nói rồi, em nó làm phục vụ cho vũ trường chứ đĩ thoã gì. Cái nghề đấy thì khác gì mấy con đĩ đi khách đâu. Hay phải gọi là cái gái gọi cao cấp tiếp đại gia mới đúng. Những lời này tôi nghe đã quá nhiều lần, nhưng lần đầu nghe từ miệng mẹ chồng chị gái ruột lại thấy xót xa. Thế nhưng tôi đã quá mệt mỏi để phải thanh minh, hay nói đúng hơn, tôi làm gì có tư cách mà thanh với trả minh. Nhìn chị Ngân đang lụi cụi quét nhà, nghe tiếng mẹ chồng chị xì vả tôi nhắm nghiền mắt, đi bộ thẳng một mạch lên mấy trăm mét, rồi mới lên một chiếc xe ôm gần đó, ra bến xe, sau đó trở về Hà Nội. Trời hôm nay nắng gắt, tôi tắm táp xong tranh thủ vào viện. Ánh nắng chiều tà chiếu qua mấy lớp lá, rọi vào khiến lòng tôi càng bức bối. Thằng Hiếu nằm trên giường trắng lạnh lẽo, thấy tôi liền cười tươi hỏi. Chị Duyên, chị về rồi ạ? À? Chị Ngân không xuống à? Tôi nhìn em trai, lắc đầu gượng gạo đáp. Hai đứa nhà chị đi học rồi, nhà chẳng có ai trông nom nên chị ấy không xuống được đâu. Thế ạ? À? Vâng, vậy thì thôi, tí chị có đi làm không? Chị có chứ. Chị đi làm rồi về nghỉ sớm đi nhá, đừng làm khuya nữa, em thấy chị gầy quá. Nghe Hiếu nói, tự dưng lại thấy cay sống mũi. Thằng bé năm nay 15 tuổi mà nhìn chẳng khác gì đứa trẻ con học cấp 1. Thăm em một lát, tôi đi gặp bác sĩ rồi đóng tiền viện phí. Anh Hùng, bác sĩ trực tiếp điều trị cho thằng Hiếu thở dài nhìn tôi. Tiền viện phí nợ 4 tháng rồi, đóng luôn hết chứ em. Tôi bất giác đưa tay vào túi, vò viên mấy tờ tiền. Thật sự xấu hổ nhưng tôi không còn cách nào khác mặt dày mà đáp lại. Em đóng tháng này, mấy tháng trước vẫn cho em cất tạm được không? Em chưa có. Tôi cũng không phải muốn làm khó gì cho cô, nhưng thân tôi cũng chỉ là bác sĩ. Lương của tôi còn lo cho mẹ già với vợ con ở nhà nữa. Ở viện thì không cho nợ lâu. 2 tháng kia vì trích tiền đóng giúp cô mà nhà tôi cũng khó khăn bao nhiêu thứ dồn hết lên vai vợ tôi. Còn 2 tháng này tôi cũng chưa đóng đâu. Bên Thu Ngân người ta cũng hỏi suốt đấy. Mà tình hình em trai cô cũng biết rồi đấy. Việc chạy thận rất là tốn kém. Cô nên nói với người nhà hoặc có người thân nào đó thì nhờ giúp đỡ. Tôi sợ mình cô thì không kham nổi. Cảm giác bất lực, áy náy cộng thêm chua xót nhục nhã khiến tôi cúi gằm mặt mãi một lúc mới trả lời. Dạ vâng, em thu xếp sớm rồi trả cho anh. Tôi sợ không đóng sớm thì bên bệnh viện người ta không cho điều trị nữa đâu. Cái này tôi cũng thu hộ nên hóa đơn mai cô đến đưa tôi nhé. Vâng, em hiểu rồi ạ. Nói rồi, tôi lôi hết đống tiền trong túi xách ra xếp lại đưa cho anh, sau đó trở lại thăm thằng Hiếu. Nó đưa tay xoa xoa bụng thấy tôi thì dừng lại. Thế vậy tôi liền hỏi, em ăn cơm chưa? Em chưa. Sao giờ này còn chưa ăn? Em hết tiền rồi. Tiền chị đưa lần trước hết sạch từ hôm qua rồi. Nghe Hiếu nói tôi lặng cả người, mắt cũng đỏ hoe. Thằng bé thế này mà cũng không chịu nói với tôi. Bình thường ở đây có chị y tá, cơm ăn của Hiếu đều là thằng bé đưa. Để nhờ chị ấy mua, vì khẩu phần ăn của người chạy thận khác với người bình thường nên tiền ăn hàng ngày cũng đắt hơn chút. Tôi bặm chặt môi hỏi lại, vậy hai hôm nay em ăn gì? Hôm qua em ăn với thằng Trường, sáng nay nó cho em ăn cùng mà chiều nó ra viện rồi. Thế nằm đấy, chị đi mua cơm cho nhá. Hai chị em mình cùng ăn luôn. Chị còn tiền không? Tôi cười đáp lại, chị còn, chị thiếu gì tiền. Mua cơm về tôi ngồi ăn với em, đưa lại cho nó số tiền ít ỏi rồi mới trở về nhà trọ. Căn phòng trọ nhỏ, tôi tan ẩm thấp nằm giữa thành phố xa hoa tráng lệ. Tôi ngồi tính mãi, cả mấy chục triệu của mấy tháng thật không biết kiếm đâu. Khoảng thời gian này giống như muốn bước tôi vào đường cùng, bế tắc không một lối thoát. Thằng Hiếu đổ bệnh hơn 1 năm nay, trước kia nó chưa phải chạy thận, khi ấy tôi còn làm nhân viên nhà hàng. Tiền lương cũng coi như tạm đủ sống cho 2 chị em, dù vậy Hiếu nó cũng yếu ớt từ nhỏ, thường xuyên phải đi viện nên cũng chẳng dư giả xát đồng nào. Nhưng so với giờ ít nhất còn hơn, tuổi 15 đã bị suy thận nặng, đối với tôi căn bệnh ấy giống như bóng ma ám ảnh cả chị lẫn em đến tận bây giờ. Tiền nợ anh Hùng, nợ anh Thanh quản lý quán bar cũng ngót nghét cả 100 triệu. Người ta cho mình vay, thương hại hoàn cảnh của mình nhưng bản thân mình lại không có khả năng mà trả. Làm một quán bar lương không thấp, có điều viện phí quá lớn. Cứ tháng này đắp tháng kia rồi thành ra vay mượn lung tung hết cả. Bên ngoài cũng đã tối, tôi thay đồ rồi phóng con xe máy cà tàng đến nơi làm việc. Tầm này ít khách, chỉ có lác đác vài người khách ngồi uống rượu. Khi còn đang đứng chờ rượu để bưng ra, đột nhiên tôi thấy một bàn tay to béo bóp chặt sau phía mông. Không cần nhìn cũng biết là lão Hưng béo. Dạo này càng ngày, lão càng có nhiều hành động sàm sỡ một cách lộ liễu. Dù tôi cố gắng nhẹ nhàng từ chối, nhưng dường như lão ta không để ý mà càng ngày càng quá quát hơn. Tôi khẽ hất tay lão càng được thể cười. Cười đến mức khuôn mặt đầy thịt cũng ép đôi mắt híp cả lại mà cười ha ha. Duyên, tối nay ra phục vụ bọn anh tiếp nhé. Lão Hưng làm giám đốc một công ty. Là khách sộp ở quán bar này, trước kia lão cặp với con Huyền cùng làm với tôi, nhưng giờ con Huyền tìm được mối khác ngay mấy ngày trước thôi, nên thành ra lão lại cô đơn. Nghe đầu, lão đã có vợ con đàng hoàng, nhưng lúc nào cũng thích bay bướm bên ngoài. Tôi nhìn lão Hưng, một cảm giác tởm lợm trào lên. Có điều lão ta vừa thân với chủ quán bar này, lại cũng có địa vị, có từ chối cũng không dám làm căng quá. Anh Thành quản lý đứng trong quầy nháy mắt với tôi. Ra tiếp rượu cho lão Hưng đi Duyên. Thực ra tiếp rượu cho lão Hưng được bỏ rất nhiều tiền, giám đốc chịu chơi, hào phóng lắm. Mỗi tội cùng với đó phải chấp nhận việc bị đụng chạm. Lão Hưng tát vào mông tôi thêm một vài phát rồi đi ra trước. Tôi nhìn anh Thành đáp lại. Hôm nay để cho cái Trang nó tiếp đi anh. Căn bản anh ta thích em, muốn em tiếp cơ mà. Nhưng... Anh Thành hơi cau mày nói. Cái nghề này mà cứng nhắc quá là không được đâu. Em xem cả năm nay tiền bo bọn cái Trang gấp cả chục lần em đấy. Anh nói thật, vào cái nghề này rồi không sớm thì muộn cũng phải đi khách thôi. Chứ lương phục vụ này thì được bao nhiêu, có đủ em sống, có đủ chăm sóc cho em trai không? Em nợ anh mấy chục triệu còn chưa trả nổi, giữ giá mà làm gì? Không có cái gì mà đút vào miệng mới chết, chứ nhân phẩm là cái quái gì, có mài ra được mà ăn không? Đây không phải là lần đầu tiên anh Thanh nói với tôi những điều này. Cái khoảng thời gian Hiếu bệnh nặng, anh đã xa xả xót vào tai tôi nhiều lần. Trước kia, tôi luôn cho rằng tất cả mọi lý do đi khách của bọn con Trang, con Huyền đều là ngụy biện. nhưng lời anh Thanh nói chỉ dành riêng cho những đứa con gái thích hưởng thụ. Nhưng lúc này khi tôi đang bế tắc, vùng vẫy trong ti tỉ thứ khốn khổ của cuộc đời, lại thấy hình như tôi đang bắt đầu muốn biến thành loại người mà tôi không mong. Thế nhưng dù vậy, dù tôi có bán thân thì cũng không phải dành cho loại người như Lão Hưng. Anh Thanh thấy tôi im lặng thở dài lại nói. Em còn Trinh, nếu em muốn, anh có thể giới thiệu cho. Thực ra anh cũng không muốn em phải tiếp đủ mọi thể loại khách mà anh muốn có người bao em. Em cũng biết điều, em là gà cưng của anh muốn cho em điều tốt nhất. Mấy lời ngọt nhạt này, tôi đoán anh Thanh cũng từng nói với rất nhiều cô gái ở đây. Suy cho cùng, đám người trong quán bar này cũng làm tất cả để có tiền mà thôi. Tôi nhìn anh Thanh thở dài nói. Em bưng rượu cho Lão Hưng đã. Ừ, đi đi em. Khi vừa bưng ra đặt lên bàn, chưa kịp mở nút chai rượu, Lão Hưng đã kéo mạnh tôi xuống. Một bàn tay đặt lên ngực, một bàn tay ôm chặt eo. Khách của Lão chưa đến. Hai con mắt nhìn tôi hao háo như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi định đẩy Lão ra, Lão càng siết chặt. Khi còn đang chơi với, thì một tiếng thét chua chát từ đâu bay tới. Con phò này, cuối cùng thì bà cũng bắt tận tay dây tận trán rồi, hôm nay thì bà phải giết mày. Lão Hưng bất chợt đẩy mạnh tôi ra, tôi bị bất ngờ ngã vổ xuống đất. Lão Hưng thì đứng như trời trồng liền nhìn nói. Bà xã. Lúc này tôi mới ngước nhìn lên, chưa kịp định thần lại, đã bị một bóng người lao đến thẳng tay và lên mặt đến mức nổ đom đóm mắt cùng những tiếng chửi rủa. Mấy tháng nay bà mày xỉnh mãi, hóa ra con đĩ xanh này lại to gan đến thế, quyến rũ chồng bà một cách trơ trẽn như vậy. Hôm nay có vào tù, bà cũng phải cho mày mất hết nhan sắc, xem mày còn dám đi gạ gẫm đàn ông nữa không. Tôi bị đánh liên tiếp, đến mức máu miệng máu mũi cũng chảy ra thành dòng. Người đàn bà này hóa ra là vợ Lão Hùng, bà ta còn dẫn theo rất nhiều tên du côn, đến nỗi đám người trong quán bar chạy ra can ngăn đều bị giữ lại. Tôi nhìn chị ta to ngang như Lão Hưng, sức khỏe như trâu, không tài nào tôi thoát nổi, chỉ có cách lý nhí van xin. Chị đừng đánh nữa, hình như chị hiểu lầm em rồi. Nhầm cái mả mẹ mày, lấy lý lẽ của mấy con phò bà mày nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Thật sự em không hề cặp với anh Hưng. Ngậm mẹ mồm hay lại, mày tên Huyền đúng không? Không chị ơi, em tên Duyên, chị hiểu nhầm rồi. Tôi cứ ngỡ nói thế chị ta sẽ tha nhưng không ngờ, chị ta vẫn xông vào và lên rồi nói. Duyên Huyền gì cũng được, cũng một lũ mặt hàng thích nằm ngửa ăn tiền như nhau. Nãy còn ôm ốc chồng bà, cái loại như mày cũng đáng đánh lắm. Chị ơi, thực sự chị hiểu nhầm em rồi, em chưa từng làm gì với chồng chị. Mắt bà mày đéo mù, một lũ đĩ thoã tởm. Chị ta vừa nói, vừa rút trong túi ra một con dao sắc nhọn cười man sợ. Mày đẹp lắm, mày đéo phải chừa đẻ nên ngon nghè. Để tao thử sạch cái mặt mày ra rồi xem mày còn đong đưa đàn ông có vợ được không. Lão Hưng bình thường mạnh miệng là thế, ấy vậy mà trước mặt vợ im như hến. Lão ta chỉ khua khua giọng nói đầy bất lực. Thôi em ơi, anh xin. Xin, lúc anh ngủ với nó, anh có xin không, bây giờ lại xin. Anh xót nó chứ gì, còn con anh, còn tôi hy sinh cả tuổi thanh xuân này cho anh, giờ anh phản bội tôi. Bao nhiêu năm nay tôi lui về sau hỗ trợ sự nghiệp cho anh. Anh phất lên rồi, anh mèo mả gà đồng sau lưng tôi. Hôm nay tôi rạch nát mặt nó, xem anh còn cặp kè với nó được không? Lão Hưng nghe vậy, run bần bật. Tôi cũng kinh hãi nhìn con dao lóe lên. Mặt tôi bị chị ta đánh bầm dập cũng không sợ bằng lưỡi dao sắc nhọn kia. Cả một đám người trớ mắt ra nhìn. Anh Thanh cũng không dám ho he, chỉ cố khuyên nhủ mấy câu bởi đám du côn đông hơn cả bảo vệ quán bar. Người tôi cắt không còn giọt máu. Trước kia cũng đôi ba lần bị đánh ghen, bị hiểu nhầm. Nhưng đây là lần đầu tôi có cảm giác như sắp xuống 18 tầng địa ngục đến nơi. Con dao trong tay vợ Lão Hưng bắt đầu từ từ hạ xuống. Hai gã du côn giữ tay tôi, muốn dễ dọa cũng không thoát nổi. Khi chị ta vừa chạm lưỡi dao sắc nhọn cách mặt tôi 1 mm, đột nhiên có tiếng quát lớn. Dừng tay! Giữa một không gian hỗn loạn, tiếng quát kia chợt gây chú ý khiến tất cả mọi người đều nhìn rõ. Vợ Lão Hưng hơi dừng lại, nhíu mắt nhìn lên rồi the thé nói. Mày là thằng nào? Chuyện liên quan quái gì đến mày mà tự dưng đưa mõm vào làm gì? Tôi còn chưa kịp nhìn rõ người đang quát, chỉ cảm thấy anh ta rất cao lớn, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần âu, giày tây. Lão Hưng chợt khum núm, điều bộ hèn nhát lắp bắp. Cậu Khoa. Nói rồi, lão ta quay sang vợ rít nhỏ. Bỏ dao xuống ngay, mau lên, hay muốn công ty bị san bằng rồi cả lũ ăn cám đây? Sao tôi phải bỏ? Biết đây là ai không? Muốn chết à? Thấy điệu bộ của Lão Hưng, vợ lão cũng có chút sững sờ hỏi lại. Ai vậy? Con trai chủ tịch tập đoàn Bình Minh đấy. Con trai chủ tịch tập đoàn Bình Minh? Tập đoàn đang rót vốn cho công ty của mình á? Chưa nghĩ còn tập đoàn nào, buông dao xuống, không là cả nhà ra đường mà sống nhá. Lúc này vừa Lão Hưng cũng chưa hạ con dao xuống, mà Lý Nhí nhìn người đàn ông tiên khoa kia hạ giọng nói. Con bé này là người của cậu sao? Nếu không phải người của cậu thì để tôi xử nó. Khoa không thèm liếc nhìn tôi mà lạnh lùng đáp lại. Cô ta không liên quan gì đến tôi, nhưng chủ quán bar này có quen biết với tôi. Chuyện gia đình chị tôi không quan tâm, nhưng tôi đang ngồi tiếp khách bên kia không thích người khác làm loạn ở đây. Và lại tôi có lời khuyên thế này, chị giành được mặt cô ta thì sau này chị đi tù, chồng chị lại cặp kè với kẻ khác thì ai giành mặt người đấy? Lẽ ra người chị nên xử là chồng chị chứ không phải cô gái này, bởi chỉ có giành mặt cô ta thì chồng chị lại đi cặp kè với kẻ khác thôi. Mà chị có đánh ghen, giành mặt cả đời được không? Vợ Lão Hưng nghe xong, định nói gì thì Lão Hưng đã tiến lại gần bấu tay thì thầm vào tai. Chị ta nhìn tôi, hậm hực, hai mắt vẫn long sòng sọc đầy tức giận. Khoa đút hai tay vào túi, lướt mắt nói tiếp. Giải tán hết đi, ai không phận sự thì cút. Chỉ một câu nói, đám su côn cũng cúi đầu xuống. Lão Hưng thì vội vàng kéo tay vợ ra ngoài, vừa đi vừa rối rít giải thích. Em hiểu nhầm rồi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Hiểu nhầm, anh mua nhà cho nó, anh mua xe cho nó, anh còn bảo tôi hiểu nhầm. Tôi sẽ không tha cho nó đâu. Thực sự là hiểu nhầm mà, người anh mua nhà mua xe có phải cô gái này đâu. Tôi nhìn theo bóng lưng chợt thấy vợ Lão Hưng khựng lại rồi khóc bù lu bù loa. Rốt cuộc là anh cặp với bao nhiêu con điếm huyền là con nào, rồi còn lòi ra con duyên này nữa. Cô ta đi nước ngoài rồi. Giời ơi là giời, sao số tôi lại khổ thế này? Gái có công mà chồng phụ bạc, cái loại vô phúc vô đức. Thôi thôi anh xin, từ nay anh không dám nữa. Anh ngậm mồm lại đi, anh thề thốt với tôi bao nhiêu lần rồi, anh là loại người gì vậy hả? Tiếng khóc lóc rồi cũng khuất dần, tôi lúc này mới loạng choạng đứng dậy, anh Thành vừa chạy lại đỡ tôi vừa hỏi. Em có sao không? Mặt mũi sức sắt tím bầm thế này thì làm sao mà bưng rượu được nữa? Tôi nuốt nước bọt đi vào nhà vệ sinh, ban nãy bị chị ta đánh tím bầm, giờ cảm nhận được cái đau đớn đang lan dần. Rửa mặt xong ra ngoài, anh Thanh đã đứng đó. Anh dúi cho tôi một ít tiền rồi nói. Em về nghỉ ngơi 2-3 ngày, bôi thuốc bôi thang vào, rồi lúc nào khỏi hãy đi. Cả người tôi lúc này còn đúng 20 bạc. Số tiền này, anh Thanh đưa giống như cái phao ném cho tôi lúc chết đuối. Tôi nhận lấy, Lý Nhi đáp. Vâng, vậy anh cho em nghỉ vài ngày. Ừ, được, khi nào khỏi hẳn thì đi. Trước khi về, ra cảm ơn anh Khoa một câu. Hôm nay phúc lớn, mạng lớn, được anh ấy nói đỡ đấy. Tôi không biết anh Khoa này là ai, có vẻ tiếng nói và quyền lực rất lớn. Có điều tôi không dám quan tâm, loại người hèn mọn như tôi thoát được mạng này là may rồi. Chỉ biết anh ta hôm nay là ân nhân nhất định phải cảm ơn. Khi ra ngoài, đi qua bàn của Khoa, tôi cứ đứng tần ngần mãi. Phần vì ngoài anh ta còn mấy người đang ngồi, phần vì tôi cũng xấu hổ không biết cảm ơn với bộ dạng này sẽ ra sao. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm đi về phía Khoa, Lý Nhí nói. Bạn nãy cảm ơn anh đã nói giúp tôi một lời. Thật sự là rất cảm ơn anh. Mấy người bạn của Khoa nhìn tôi cười trêu. Anh Hùng cứu mỹ nhân là chuyện bình thường em ơi. Có gì đâu mà ơn với Huệ. Là anh cũng cứu. Mặt tôi đỏ bừng. Mỹ nhân với những vết bầm dập này sao? Khoa vẫn rót rượu, vẻ mặt hở hững đáp lại. Tôi không cứu giúp gì ai hết. Thế nên khỏi cảm ơn đi, phiền phức. Nghe Khoa nói vậy, tôi cũng không biết nói gì nữa. Cảm ơn lại một lần nữa rồi đi ra ngoài. Cả ngày chưa có gì bỏ vào mồm, bụng tôi đói meo. Thế nhưng số tiền ít ỏi này tôi không dám tiêu xài hoang phí, mà chỉ mua một ổ bánh mì chấm sữa rồi trở về phòng trọ. Đêm đến, từng giọt sương rơi đọng lại trên mái hiên chật chội. Tôi bôi dầu gió vào mấy vết bầm rồi đi ra bên ngoài. Bóng đêm đen mịt, mù bao phủ. Tấm ảnh tôi, Hiếu, chị Ngân thi thoảng lại lấp lóe, có khi chút ánh sáng xe cộ đi qua chiếu vào. Tôi không biết mình đặt chân lên đất Hà Nội này năm bao nhiêu tuổi. Chỉ biết không còn chỗ nào đi, ba chị em phải dắt díu nhau lên đây mà kiếm sống. Chị Ngân hồi đó chưa lấy chồng, mọi gánh nặng đều đè nặng lên đôi vai chị. Bà mẹ tôi mất khi tôi mới chỉ 12 tuổi, Hiếu còn rất nhỏ, mình chị Ngân bươn trải nuôi hai đứa em. Tôi đã từng hứa rằng sau này nhất định phải thật cố gắng, sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho chị Ngân đỡ khổ. Ấy vậy mà còn chưa thực hiện được điều đó, thì chị đã theo anh rể về đất Thái Bình làm dâu. Ngày chị cưới, thằng Hiếu khóc rất nhiều. Tôi cũng khóc. Chị giáo hoành nghe mẹ chồng chị chì chiết, khinh rẻ, bắt chị chui phía sau ổ chó để vào nhà vì lỡ mang bầu trước khi cưới. Tôi không biết chị và anh Việt có hạnh phúc không, không biết anh Việt có yêu thương chị không. Tôi chỉ biết rằng từ ngày chị lấy chồng, chị không còn là chị Ngân của tôi và Hiếu.

Vậy được, cô về thăm Hiếu đi. Tôi qua viện ca với vợ tôi một lát. Đêm qua khám cho Hiếu rồi, thằng bé vẫn thế thôi. À mà cô nhớ dinh dưỡng của Hiếu, không được sai lệch theo hướng dẫn đâu. Dạ vâng, cảm ơn anh. Mà mặt cô sao tím bầm thế kia? Tôi hơi giật mình, sáng nay đi vội không chắt phấn vào mà mới nhớ ra là hôm qua bị đánh còn nguyên những vết tím, liền đáp. À, tôi bị ngã. Cô cầm ít thuốc này về bôi cho mau khỏi đi. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, giờ tôi lấy thêm cho mấy thuốc nữa rồi bôi. Đợi anh Hùng lấy thuốc xong, tôi bước về phòng bệnh. Hiếu đang nằm đọc sách, nhìn tôi tự dưng thằng bé ngập ngừng nói. Chị ơi, chị cho em về nhà đi. Sao vậy? Bây giờ em khỏe thì chị sẽ đón em về. Thằng bé chợt đỏ hoe mắt đáp. Chị làm gì có tiền, nãy em đi vệ sinh nghe được chị với anh Hùng nói chuyện rồi. Chị ơi, em không sao đâu, em không cần chạy thận nữa, em về rồi đi làm giúp chị. Nghe Hiếu nói, tôi cũng cay xè sống mũi. Về ư? Mang em về, khác gì rút sợi dây ống thở của một người đang hấp hối. Về ư? Tôi đành lòng nhìn em tôi phải chết sao, thế nhưng tôi không dám khóc, nhẹ nhàng nói. Em cứ yên tâm ở đây, đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Chị sắp tìm thêm được việc mới rồi. Mấy nữa, chị với chị Ngân tiết kiệm tiền cho em chạy thận. Em khỏe rồi đi làm được chưa? Chị Ngân làm gì có tiền, Tết năm ngoái còn xuống xin tiền của chị cơ mà. Đi chợ thì mẹ chồng ghi từng củ hành, củ tỏi, em thừa biết. Đấy là mẹ chồng chị ấy thôi, chứ anh Việt thương chị Ngân lắm. Anh ý với chị Ngân có khoản tiền nho nhỏ đấy. Hôm trước chị lên thăm, còn cho chị xem sổ tiết kiệm cơ mà. Thật không chị? Thật mà, nên em cứ ở đây đi, phải lạc quan vào. Em không thấy anh Hùng nói vui vẻ là chiến thắng hết bệnh tật sao? Ngoan, vui vẻ, chị mới yên tâm đi làm được chứ. Vâng ạ, à, vậy em sẽ vui. Nói chuyện với Hiếu xong, tôi không về phòng trọ mà đi thẳng ra quán bar. Vừa nhìn thấy tôi, anh Thành liền chau mày hỏi. Mặt mũi thế kia, đến đây làm gì? Tôi cúi mặt đi gần sát lại anh Thành. Anh có tiền không? Cho em vay một ít. Một ít là bao nhiêu? Khoảng 45 triệu gì đấy. Nghe tôi nói, anh Thành trợn tròn mắt mà rít lên. Ngần ấy là ít à? Em xem em nợ anh cũng khoảng đấy rồi. Anh móc xương hom ra mà cho vay nữa à? Tôi vân vê vạt áo. Người duy nhất có thể bấu víu lúc này chỉ có anh ta. Em vay rồi anh cứ trừ vào lương của em. Lương của em trừ bao nhiêu tháng mới hết? Chưa kể vụ hôm qua, sếp còn bắt anh cắt tiền thưởng của em nữa đấy. Cắt thưởng á? Em có làm gì đâu, là do chị ta. Duyên, nguyên nhân do ai sếp không quan tâm, nhưng vụ lùm xùm làm hỏng mấy chai rượu xịn, cắt thưởng là tốt lắm rồi đấy. Còn lần này anh không giúp em được nữa đâu, tiền em nợ anh cũng thu xếp mà trả sớm cho anh đi. Nghe anh Thanh nói, niềm hy vọng ít ỏi cuối cùng bị dập tắt, thế tôi im lặng anh ta lại lên tiếng. Anh nói thật, anh không muốn làm khó gì em đâu, nhưng gia đình anh cũng khó khăn, tiền nong anh cho em vay bao nhiêu lần rồi em phải biết ý trả chứ. Em... Anh nói cho em nghe này Duyên, nếu em muốn có tiền thì tự thân vận động thôi chứ không ai cho em vay được mãi đâu. Em nghĩ xem hoàn cảnh của em mà liệu chứ, trinh tiết phẩm giá cái chó gì, dữ rồi sau này thằng em trai em chết đi, mạng sống của nó không bằng mấy cái đó sao? Phải, trinh tiết phẩm giá là cái gì? Em trai tôi đang nằm trên giường bệnh kia kìa, không có tiền tôi chỉ biết trố mắt nhìn em chết dần chết mòn. Anh Thành lại nhìn tôi ngọt nhạt. Có mấy mối xịn lắm, bán trinh cho cỡ đại gia cũng một đôi trăm triệu đấy. Sau đó đi khách thì có giá lắm đấy. Như con Trang kia kìa, mỗi lần đi cả chục triệu là bình thường. Em vừa có tiền lo cho em trai, lại vừa có tiền trả nợ cho anh. Biết đâu còn tích cóp được một khoản, sau này mà chạy thận cho thằng cu thì sao? Anh Thành nói nhiều lắm. Nhiều đến mức tôi cũng chỉ biết lắng nghe. Mãi đến khi có khách tôi mới cúi đầu đáp lại. Vâng, em biết rồi. Ừ, biết là tốt. Em cứ về nghỉ ngơi đi, suy nghĩ, rồi mai kia trả lời cho anh. Vâng ạ. Khi ra đến ngoài, tôi phi xe đến mấy căn phòng trọ tồi tàn. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc, ấy vậy mà giờ đây tôi lại giống như đứa trẻ bật khóc nức nở. Từng giọt nước mắt lăn dài xuống miệng, xuống môi đắng chát. Tiền viện phí trả lại cho anh Hùng rồi, nếu không có tiền Hiếu chắc chắn sẽ phải về đây. Sáng nay nghe anh Hùng nói, tôi lại sĩ diện trả lại cho anh. Bỗng dưng giờ tôi có chút hối hận, nhưng rồi tôi tự cười chính bản thân mình. Khi túng thiếu, con người ta lại trở nên đốn mặt đến mức này sao? Rõ ràng tiền tôi với anh, hà cớ gì tôi lại có suy nghĩ này? Khóc chán chê, tôi lấy máy gọi cho chị Ngân. Đầu dây bên kia có tiếng con thỏ, con sóc khóc léo nhéo. Chị Ngân thì vội vàng nói.

Còn người nữa thì sao? Anh Linh, 50 tuổi. Nghe đến đây tôi liền ngắt lời. Cả ba đều có vợ rồi đúng không anh? Anh Thanh hơi nhíu mày đáp. Thế chứ em đòi hỏi người thế nào? Đại gia thì ít có chuyện chưa vợ con, tuổi đời còn trẻ lắm. Em nghĩ mấy cái thằng trẻ trâu đầu hai đít chơi vơi mà đủ tiền chơi thế này à? Đừng có kén cá chọn canh quá. Anh cũng phải chọn mãi mới được ba người này đấy. Tôi không muốn dây dưa đến những người có vợ. Trải qua bao nhiêu chuyện thực sự tôi sợ bị đánh ghen. Anh Thành thế tôi im lặng liền cáu kỉnh nói. Thế tóm lại ý em thế nào, có đi hay không? Tiền nong còn nợ có định trả không? Anh tìm thêm được ai không? Anh nói rồi, ba người này là anh chọn lọc mãi đấy. Em quyết định thì quyết định nhanh lên. Chỉ có cái mảng trinh mỏng thôi mà em đừng có kén quá làm gì. Phải, đối với anh ta, với đám người kia thì chỉ là cái mảng trinh mỏng manh. Nhưng với tôi lại khác, đời người con gái, dù có làm thân phò, làm đĩ, tôi vẫn muốn bán cho người tử tế một chút. Ít nhất cũng phải là kẻ chưa vợ con gì. Đằng nào mà trả mất, nhưng mất sao cho có thể mình đỡ tệ. Thấy mình cũng chút liêm sỉ thì vẫn hơn. Khi đang nói chuyện thì tôi nghe thấy giọng con Trang oang oang. Hôm nay anh Khoa thiếu gia lại đến rồi, con trai chủ tịch tập đoàn lớn có khác, nhìn cũng khác hẳn đám lão Hưng, anh Thanh nhỉ. Đẹp trai đấy, vừa đẹp lại vừa giỏi chứ. Bé bé cái mồm thôi, anh Hưng nghe được thì không hay đâu đấy. Thì nói đây anh em mình nghe thôi, mà giàu có cứ anh Khoa kia, sao lại chưa vợ con nhỉ? Em nghĩ lẽ ra anh ta gái phải bù vào chứ, toàn thấy đến đây một mình hoặc là đi với bạn. Em nghe đồn á, mẹ anh ta có đang tìm bạn gái cho anh ta nữa đấy. Ước gì... Tôi nhìn con Trang, lại nhìn ra ngoài thấy Khoa đang ngồi một mình trong góc nhỏ. Đột nhiên trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, không kịp đợi anh Thanh trả lời tôi liền nói. Anh Thanh, hôm trước em quên chưa cảm ơn anh Khoa, hôm nay để em tiếp siêu anh ấy cảm ơn luôn. Còn chuyện kia thì em sẽ suy nghĩ rồi trả lời anh sớm nhé. Anh Thanh lúc này mặt mũi mới giãn ra một chút rồi đáp lại. Ừ, suy nghĩ đi rồi báo cho anh. Con Trang ngồi đây tí anh Hà đến thì tiếp rượu cho anh đấy. Con Trang nhìn tôi đầy hậm hực. Sao cái gì tốt đẹp, anh cũng để cho nó hưởng thế. Tôi mặc kệ con Trang, bưng chai rượu tiến về phía bàn Khoa đang ngồi. Phải rồi, đại gia thì có vợ con cả rồi, thế nhưng ngoài đại gia thì còn có con của đại gia kia mà. Thế nhưng khi tôi vừa bưng chai rượu đến, còn chưa kịp mở lắm thì Khoa đã lạnh lùng nói. Để đấy rồi đi đi, tôi tự phục vụ. Thái độ của Khoa khiến mọi thứ tôi đang nghĩ trong đầu chợt tan biến. Tôi bặm chặt môi dày nói. Tôi tiếp rượu cùng anh, tiện cảm ơn. Câu nói còn chưa dứt Khoa đã gắt gỏng. Tôi bảo cô đi cơ mà. Toàn thân tôi sững lại, không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì, cứ đứng tần ngần như vậy. Khoa ngước đôi mắt lên nhìn tôi thấy trong đáy mắt có một nỗi buồn u uất. Gương mặt đẹp trai như tạc tượng hiện lên dưới ánh đèn hiu hắt. Lúc này tôi hơi run, Khoa chào mày mà rít lên. Sao cô còn chưa đi? Tôi vần về vạt áo rồi đột nhiên lấy hết sức can đảm nói. Anh có thể mua tôi không? Câu nói của Khoa khiến tôi khựng lại. Anh ta im lặng mấy giây rồi hỏi lại. Cô nói gì cơ? Tôi nói anh có thể mua tôi không? Cô đang đùa tôi đấy à? Tôi không đùa anh đâu. Vậy cô nói đi, vì sao tôi phải mua cô? Anh không vì sao phải mua tôi cả, mà tôi muốn bán thân cho anh, tôi cần tiền. Cô cần tiền để làm gì? Tôi trả nợ và lo cho gia đình. Gia đình cô lại có người nào đó, chẳng hạn cha, mẹ, anh chị em mắc bệnh hiểm nghèo, vân vân và mây mây. Bài này quen lắm, tôi thuộc cả rồi. Tôi... Khoa nhìn tôi rồi đột nhiên bật cười nói. Cô cũng liều nhỉ, dám ra đây gạ tôi chuyện này à? Tôi không biết đáp gì, chỉ cúi đầu im lặng. Có lẽ anh ta đang khinh bỉ tôi. Thế nhưng giây phút này tôi đã không thể rút lại những gì mình đang nói. Khoa đứng dậy, nâng cằm tôi lên rồi hỏi tiếp. Giá bao nhiêu? Câu hỏi của Khoa đột nhiên khiến tôi chưa kịp chuẩn bị gì. Đến khi loát lại được thì vội vàng đáp lại. 500 triệu. Lúc này anh ta nhếch khóe môi lên, tạo ra thành một nụ cười khinh bỉ nói. Sao cô nghĩ cô có cái giá đấy? Tôi còn trinh, tôi... Cô còn trinh thì sao? Cô nghĩ tôi ngu hay sao mà bỏ ra cả nửa tỷ để mua một con đĩ còn trinh? Lời nói của Khoa bỗng giống như những mũi dao đâm từng thớ rau thớ thịt vào tôi. Một con đĩ còn trinh. Tôi cúi gằm mặt, xoay người lại. Có lẽ tôi tự đánh giá bản thân cao quá rồi. Phải, làm ở quán bar này tiếp xúc ra thịt với cả tỷ người. Ngoại trừ màng trinh ra thì tôi cũng chẳng khác gì một con đĩ.

không phải việc của em. Nói rồi anh ta định bỏ đi, tôi không chịu được chạy theo, kéo áo anh ta rồi nói. Sao anh lại làm thế với chị tôi? Tại sao? Chị tôi sinh cho anh hai đứa con, bỏ cả tuổi thanh xuân để hầu hạ gia đình anh. Sao anh lại làm như vậy? Sao anh khốn nạn thế? Sao anh lại có thể làm cái trò bị ổi này? Việt cười, nụ cười nhạt nhẽo và lẫn chút khinh bỉ. Tôi bảo đây không phải việc của cô, bỏ tay ra không thì đừng trách tôi. Anh còn định dọa nạt tôi sao? Anh định làm gì tôi? Tôi không thèm dọa nạt cô, nhưng cô có tư cách gì mà chất vấn tôi? Cô cũng từ một khách sạn mà đi ra, cô làm cái nghề bẩn thỉu, nhơ nhớp mà đòi hỏi tôi phải ngồi đây giải thích, nói chuyện tử tế với cô sao? Tôi không dám tin Việt có thể thốt ra những lời này. Người anh rể mà tôi từng trao trọn niềm tin rằng sẽ yêu thương, chăm sóc chị gái mình nhưng lúc này đây đang sỉ vạ tôi. Ừ, đúng, tôi chỉ là một con đĩ, nhưng con đĩ này cũng không khốn nạn như vậy. Tôi nhìn Việt, thứ hình tượng vốn dĩ đã mai một còn sót lại trong lòng cũng vỡ vụn. Anh ta vẫn giữ thái độ cầng cầng nói tiếp. Khôn hồn thì đừng có mở mồm ra mà nói với chị cô, nếu cô còn muốn giữ hạnh phúc cho hai đứa cháu. Anh đã ngoại tình còn đứng đây ra lệnh cho tôi giữ gìn bí mật sao? Cái đó thì tùy cô thôi. Còn cô nghĩ cỡ chị cô sống không có tôi được sao? Thứ đàn bà không công ăn việc làm, không nghề nghiệp, không có một thứ gì thì chỉ biết bấu víu vào kẻ khác mà thôi. Anh ta sỉ nhục tôi cũng không khiến tôi xót xa như việc anh ta sỉ nhục chị Ngân. Vợ chồng đầu ấp tay gối bao nhiêu năm, hóa ra trong lòng anh ta chỉ có vậy. Tôi cười chua xót lao thẳng vào và anh ta một cái rồi gào lên. Chứ không phải là do anh sao? Anh khiến chị tôi mang bầu, bỏ tất cả lại để theo anh để về làm vợ. Rồi giờ anh lại đổ mọi lỗi lên đầu chị ấy là sao? Việt bị tôi đánh, hai mắt long sòng sọc đẩy mạnh tôi xuống đất. Tôi bị bất ngờ, hai tay cũng xê sức hết cả. Anh ta nắm lấy tay con đàn bà kia rồi đẩy ra phía sau đai nghiến. Là do chị cô ngu, hiểu chưa? Đã ngu còn kém cỏi. Nói rồi anh ta đi mất hút, tôi ngồi dưới nền đất lạnh lẽo vừa đau cả thể xác lẫn tinh thần. Mãi một lúc lâu tôi mới đứng dậy bắt một chiếc taxi về phòng trọ. Cả đêm ấy cứ nghĩ đến Việt tôi lại không ngủ nổi, muốn gọi cho chị Ngân nhưng nhấc máy lên rồi đặt xuống. Rốt cuộc kiếp trước chị em tôi đã làm những gì mà kiếp này ông trời lại đối xử với chúng tôi như vậy? Tôi cứ nhìn lên trần nhà tối tăm, việc bán trinh lẫn việc chứng kiến hạnh phúc của chị Ngân khiến tôi sụp đổ hoàn toàn, mất niềm tin vào cuộc đời này. Tôi cũng muốn được yếu đuối, muốn được sống cho chính bản thân mình, nhưng lúc này đây tôi hiểu tôi không được phép yếu đuối, chỉ có thể mạnh mẽ, tiến về phía trước mới có thể làm chỗ dựa cho Hiếu và chị Ngân. Nghĩ vậy tôi liền cố dặn lòng ngủ đi, vậy mà gần sáng tôi mới thiếp vào cơn mê. Đến khi đang mơ trong những cơn ác mộng, tôi liền nghe tiếng đập cửa sầm sầm, cộng tiếng bà chủ nhà the thé gào lên. Con Duyên, mở cửa mau lên! Tôi bật dậy, phát hiện cũng gần 10 giờ trưa rồi nên liền chạy ra mở cửa. Vừa thấy tôi, bà ta liền nói. 3 tháng nay mày không đóng tiền nhà đấy à? Hứa hẹn hết ngày này sang ngày khác. Không đóng thì dọn đi chỗ khác chứ, tao thông cảm cho mày hết sức rồi đấy. Hôm qua vay tiền con Trang thì trả hết rồi, tôi liền đáp lại. Cô chờ cháu tí, cháu đi rút tiền, cháu trả cô. Rút rồi mất hút à? Mày cứ lẩn khất mãi, nhà tao phải nuôi mấy miếng ăn nữa chứ. Dạ cháu rút thật, cháu có tiền rồi cô ạ. Cô cứ yên tâm, cháu đi bây giờ. Nói rồi tôi đánh răng rửa mặt, sau đó mau chóng cầm thẻ mà phóng xe ra cây. Ban đầu chỉ định rút tiền cho bà chủ nhà, nhưng rồi cuối cùng tôi rút luôn một khoản lớn và đi thẳng đến bệnh viện. Thằng Hiếu lúc này đã ăn sáng xong còn đang nằm đọc truyện. Tôi vào thăm em một chút rồi đi trả tiền cho anh Hùng. Mấy ngày nay nhìn anh già đi nhiều lắm. Khi đưa tiền anh cũng không ngần ngại như lần trước mà nhận thẳng. Dường như bệnh tình của vợ anh không hề nhẹ. Thế nhưng tôi hỏi anh không nói gì, chỉ mô tả qua loa một chút. Trả tiền cho anh Hùng xong, tôi xuống đóng tiền viện phí, rồi đem tiền qua trả hết cho anh Thanh. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền nhếch mép nói. Đêm qua đi một đêm mà đã có tiền trả rồi nhỉ, xem ra bản lĩnh của em không phải tệ đâu. Nhìn ra thái độ này, tôi có thể đoán được anh ta không hài lòng khi tôi tự ý bán thân thể mình. Lẽ ra nếu qua anh mai mối, thì ắt anh ta sẽ có thêm một khoản tiền hoa hồng. Đối với hạng người như anh ta thì bao nhiêu tiền mà chẳng đủ. Tôi cười trừ mặc kệ anh ta giận hơn, đưa tiền xong thì xin phép nghỉ 2 ngày. Lúc này tôi thực sự quá mệt mỏi rồi, không còn muốn để tâm đến bất kỳ chuyện gì nữa đâu. 2 khoản nợ lớn cũng đã xong, tôi cũng coi như bớt một gánh nặng. Trở về phòng trọ, tôi giật nảy mình khi đống quần áo của tôi được đặt ngay ngoài cửa. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà chủ nhà đã gào lên. Tao còn xếp đồ cho mày rồi đấy. Xách đi đi, tao còn cho người khác thuê. Tao biết ngay mà, mày chỉ có mất hút thôi. Mấy cái đồng bạc mà mày cò quay hết ngày này qua ngày khác. Tôi nhìn bà phân bua. Cháu xin lỗi, tại sáng cháu vào viện đóng viện phí. Thôi im đi, đi cho khuất mắt tao. Coi như mấy tháng nay tao miễn phí cho chị em nhà mày. Thấy vậy tôi liền rút tiền trong túi ra rồi đáp. Không cô ơi, cháu trả tiền cho cô chứ, miễn phí gì. Cháu đã bảo là cháu trả cơ mà. Nhìn thấy tiền trong tay tôi, bà chủ nhà liền há hốc mồm. Tôi hơi cười đếm đủ số tiền 3 tháng rồi nói. Đây là tiền nhà. Cháu đóng đủ nhá. Cháu gửi cô 200 lần trước mua hộ đồ cho cháu nữa. Bà ta nhận lấy, vẫn chưa hết kinh ngạc, rúi lại 200 đáp. Thôi, 200 này tao cho chị em mày, coi như tí sữa cho thằng Hiếu. Mày đóng là được rồi, mà mày lấy tiền ở đâu thế? Lấy tiền đâu? Tôi nào dám nói tiền đó là tiền tôi bán Trinh, chị trả lời qua loa. Dạ, chị gái cháu cho. Con chị mày nghèo kiết xác lấy đâu ra tiền? Chị khác cơ, cô không biết đâu. Bà ta thấy vậy thì nhìn tôi một lượt, rồi đột nhiên kéo tôi vào phòng mà thì thầm. Duyên này, cô bảo cái này nhá. Tự nhiên bà ta thay đổi thái độ khiến tôi hơi nghi ngờ mà hỏi lại. Sao vậy cô? Em mày bị như thế, hay là mày lấy Quách chồng đi? Cô đang có mối này ngon lắm. Tiếc là nhà cô đếch có con gái, nhà thằng này đại gia lắm cháu ạ. Tóm lại mày lấy nó có tiền cho em mày chạy thận luôn. Cháu thế này thì đại gia nào nó lấy, cô cứ khéo đùa. Ơi con bé này, mày đẹp gái như hoa hậu, ngon nghẻ thế này sao không có ai lấy? Cô bảo thật đấy, chỗ thân tình cô mới nói. Và lại không phải nó lấy mày với thân thế này đâu, đại loại là nhà nó cũng thuộc tầm cỡ có tiền. Nhận mày làm con, xong thì người ta gả mày cho thằng đại gia kia, thằng kia còn trẻ măng, bố nó làm chủ tịch tập đoàn gì đấy. Tôi nghe một hồi vẫn không hiểu, chỉ thấy mông lung quá liền già lạ đáp lại. Ui giời, cháu không có cái cửa đấy đâu cô ơi. Sao không có cửa? Mà này, hay là mày mất mẹ Trinh rồi? Đêm nào cũng đi cả đêm, hay lại dại dột trao thân cho mấy thằng sở khanh rồi hả con? Mà không sao, mất Trinh đi vá lại được, chứ cô tìm mấy đứa rồi mà mỗi mày ok nhất thôi. Tôi mặc kệ bà ta huyên thuyên, xếp lại quần áo, đến khi xong bà ta vẫn không dứt lời. Tôi phải đuổi khéo mãi bà ta mới về. Vừa nằm xuống giường, cho điện thoại của tôi vang lên. Là chị Ngân, vừa thấy tôi nghe máy, chị đã quát lớn. Duyên, tại sao em lại làm cái nghề nhơ nhớp bẩn thỉu ấy? Em bảo với chị em làm ở quán bar, em chỉ tiếp bia tiếp rượu thôi mà. Sao em lại làm vậy hả em? Nghe đến đây tôi cũng đoán là cha Việt nói. Tôi không giải thích gì mà chị im lặng. Chị Ngân lại gào lên, vừa gào vừa khóc nức nở. Em không nhớ chị đã dặn em những gì rồi sao? Em phải biết giữ nhân phẩm của mình chứ. Giờ người ta bàn tán, em là một con đĩ em hiểu không? Sao chị có thể bênh em được nữa đây? Tôi cười nhạt mà đáp lại. Bình thường người ta nói em là một con đĩ, chị có bao giờ đáp trả đâu. Mẹ chồng chị nói em thế thì chị có bênh đâu. Chị, nhưng ít nhất chị cũng biết là em trong sạch. Còn giờ thì sao hả Duyên? Sao em lại hư hỏng đến như vậy? Em thấy em có đáng xấu hổ không? Giờ đây mẹ chồng chị chửi em cũng có oan đâu. Bình thường tôi rất ít khi cãi lời chị Ngân, nhưng mà lúc này bao nhiêu uất ức khiến tôi không kìm được mà rít lên. Phải, em hư hỏng đấy thì sao? Em làm đĩ thì sao? Nếu em không làm thì lấy đâu ra tiền cho thằng Hiếu chữa bệnh? Một tháng cả mười mấy triệu, rồi không làm thì cặp đất mà ăn à, trơ mắt lên nhìn nó chết à. Chị lấy chồng rồi, em không lo cho Hiếu thì ai lo đây? Mà chị tin chồng chị, nghe lời chồng chị chửi em. Còn em chỉ cần hơi nghi ngờ anh ta chị lại bênh. Có bao giờ chị bênh em như cái cách chị bênh đám người khốn nạn ấy chưa? Chị biết thằng Hiếu bệnh tật thế nào không? Chị biết em và nó sống khổ sở thế nào không hả? Đầu dây bên kia chợt im lặng. Tôi cũng không muốn nghe nữa. Liền tắt phụ máy rồi bật khóc như một đứa trẻ. Người ngoài nghĩ tôi ra sao cũng được, nhưng đến người thân cũng vậy thì tôi không chịu nổi. Nước mắt chảy đến đâu, miệng tôi đắng ngắt đến đấy. Khi còn đang khóc thì điện thoại vang lên. Tôi còn ngỡ là chị Ngân nên định tắt máy nhưng không phải mà là anh Hùng. Vừa nhấn nút nghe, đã nghe thấy tiếng anh Hùng gấp gáp. Duyên, cô đến bệnh viện ngay đi, Hiếu nó đang cần phải cấp cứu. Anh nói gì cơ? Vừa có người đến thăm Hiếu thì thằng bé bị đưa đi cấp cứu. Cô đến mau đi, tôi tắt máy đây. Tôi nghe xong tai cũng như ù cả đi. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, tập 1 của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Liệu rằng cuộc đời của Duyên sẽ đi về đâu? Cô lại phải tiếp tục với cái nghề mặt hạng này, hay cuộc đời cô sẽ đi về đâu? Chị em cô rồi sẽ ra sao?